Hàn Thiên Ký, chương 82, kẻ thù đáng sợ trên sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ những người có mặt trong phòng này đều bất ngờ trước câu nói của Hàn Thiên. Hắn bảo là có người theo đuôi bọn họ. Chuyện này sao có thể kia chứ? Không nói đến chuyện bảo khí phi hành của Vạn Bảo Lầu chính là một trong những phương tiện lưu thông được công nhận rộng rãi nhất. Được rất nhiều quốc gia cho phép hoạt động tự do trên lãnh thổ của họ mà không hề gặp phải ngăn cản nào. Nếu chỉ tính riêng tốc độ phi hành của Tuyền Cơ Chu này thôi thì cũng đã chẳng có mấy cái bảo khí phi hành khác có thể theo đuôi được nó. Hàn Thiên có thể ngự kiếm phi hành với tốc độ còn nhanh hơn Tuyền Cơ Chu này gấp 3 lần. Nhưng mà đó là do hắn tu luyện tiên thuật cao minh và có luồn linh lực khổng lồ hậu thuẫn thì mới làm được. Thông thường tu sĩ kim đan kỳ như hắn tốc độ cũng sẽ chỉ ngang ngửa Tuyền Cơ Chu này mà thôi, hơn nữa còn không thể phi hành quá lâu, cùng lắm là 2 canh. Giờ liền sẽ bị kiệt sức mà phải ngừng lại. Trong khi đó biểu hiện của tên bám đuôi này rất kỳ lạ, hắn luôn giữ một khoảng cách vừa phải với Tuyền Cơ Chu, không vội áp sát mà cũng không bị bỏ. Lại. Nếu nói hắn không theo bọn họ từ trước thì làm sao có chuyện họ vừa vào đến sa mạc này hắn lại bị phát giác. Nếu không phải vừa rồi Liễu Duệ nhắc đến chuyện linh khí tại chỗ này rất mỏng làm Hàn Thiên hơi ngưng thần cảm nhận rồi bất ngờ phát hiện ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ của kẻ bám đuôi kia thì có lẽ bây giờ hắn còn chưa phát giác ra kẻ nọ đâu. Trong một môi trường nghèo nàn linh khí như thế này, một luồn lực lượng cực lớn hội tụ tại một chỗ hẳn là vô cùng nổi bật. Hàn Thiên giải thích sơ qua cách hắn phát hiện ra kẻ bám đuôi rồi cũng không ở đây lâu nữa mà tức tốc đi tìm Trình trưởng quỹ. Sau khi Hàn Thiên nói cho ông ta biết về chuyện này, Trình trưởng quỹ liền lo lắng chạy xuống phòng điều khiển. Dưới phòng điều khiển có một thủy tinh cầu to cỡ quả dưa hấu được đặt ở giữa. Đế của thủy tinh cầu kia là một cây cột bằng đá cao khoảng 3 thước. Trình trưởng quỹ đi thẳng đến thủy tinh cầu. Sau đó mở một cái khay dưới cây cột đá phía dưới ra, cho vào đó 3 viên linh thạch. Ngay lập tức một làn sóng ba động vô hình từ quả cầu thủy tinh nọ nhanh chóng được khuếch tán ra xung quanh. Khoảng 10 nhịp thở sau, trên thủy tinh cầu liền xuất hiện 2 chấm sáng, một xanh một đỏ. Phía trên quả cầu thủy tinh cũng hiện thêm vài con số kỳ lạ nữa. Trình trưởng quỹ nhìn vào các con số phía trên thủy tinh cầu, gương mặt thoáng có nét quan ngại nói. Quả nhiên có kẻ đang theo đuôi chúng ta. Dường như hắn chỉ cách chúng ta khoảng 5 dặm phía sau thôi. Chẳng biết hắn có ý tứ gì nữa đây. Hồng Yến Linh tỏ vẻ nghi vấn nói, có thể người đó chỉ tiện đường đi sau chúng ta mà thôi, còn chưa chắc là hắn đang theo dõi chúng ta nữa mà. Trình trưởng quỹ gật gù trả lời, cũng có thể là vậy, để ta cho người đổi hướng tàu rồi tăng tốc thêm một chút xem sao. Vừa dứt lời, trình trưởng quỹ liền ra lệnh cho người lái tàu đổi hướng cùng tăng tốc độ lên một chút. Chấm sáng màu xanh trên thủy tinh cầu liền bẻ ngoặc đi một góc so với hướng ban đầu. Khoảng cách giữa 2 điểm cũng giãn ra thêm một ít. Ngay lập tức đốm sáng màu đỏ cũng chuyển hướng rồi đuổi theo phía sau đốm sáng màu xanh hệt như lúc đầu. Khoảng cách cũng đang níu gần lại. Gương mặt cả đám người ở đây thoáng nét lo lắng. Kẻ kia rõ ràng là đang theo đuôi bọn họ. Chẳng biết mục đích của hắn là gì, nhưng nếu hắn đã theo họ đến tận sa mạc hoang vu này rồi thì hắn là không có ý tốt mà đến. Trình trưởng quỹ liền cho tàu chạy nhanh hết tốc lực. Lúc này vận tốc của Tuyền Cơ Chu đã là 800 dặm trên một canh giờ rồi. Khoảng cách giữa 2 chấm sáng liền thoáng giãn ra nhanh hơn hẳn. Nhưng ngay sau đó chấm sáng màu đỏ lại tăng tốc lên và giữ đúng khoảng cách ban đầu với bọn người trình trưởng quỹ. Lúc này biểu hiện của tất cả những người ở đây đều là nét hoang mang cực độ. Tuyền Cơ Chu đã đi nhanh hết mức có thể vậy mà vẫn không thể cắt đuôi được kẻ kia. Nếu không phải là hắn có phương tiện di chuyển tốt hơn bọn họ thì chính là thực lực của hắn vốn rất cao cường. Bị một kẻ như thế bám đuôi không rõ ý đồ, có nói thế nào đám người Trình trưởng quỹ cũng chẳng thể lạc quan nổi. Trình trưởng quỹ liền thông báo mọi người nâng cao cảnh giác đến mức cao nhất. Toàn bộ các họng pháo không kích đều đã được lên nòng. Ngay lúc này nếu kẻ kia có ý định tiếp cận họ thì liền sẽ bắn trước một phát cảnh cáo. Nhưng có vẻ như kẻ lạ mặt kia vẫn chưa có ý định đến gần Tuyền Cơ Chu mà chỉ giữ một khoảng cách cố định với con tàu. Trình trưởng quỹ vẫn dặn dò mọi người tuyệt đối cảnh giác. Lúc nào cũng phải có người quan sát tình hình trên thủy tinh cầu sẵn sàng cho tình huống xấu nhất trong mọi hoàn cảnh. Bọn họ nhất định phải tìm cách vượt qua sa mạc này nhanh nhất có thể rồi đến tỉnh mới để tìm viện binh ở các chi nhánh khác. Quận Vân Tịch phần lớn lãnh thổ là sa mạc, tất nhiên sẽ không có chi nhánh Vạn Bảo Lâu nào được đặt tại đây. Mà tính theo lộ trình thì Tuyền Cơ Chu phải mất đến 2 ngày mới có thể qua được chỗ này. Hiện tại cho dù phi hành không ngừng nghỉ với tốc độ cao nhất bọn họ cũng phải mất hơn 1 ngày mới rời khỏi đây được. Mà lúc trời tối cũng chính là lúc mà bọn họ đến trung tâm sa mạc. Bốn bề hoang vắng. Nếu kẻ kia thực sự định ra tay, bọn họ liền sẽ chịu đủ mọi bất lợi. Trình trưởng quỹ cực kỳ khó xử. Đây là trường hợp ông ta mới gặp lần đầu. Kẻ lạ mặt kia đuổi theo đám người của ông ta đến tận sa mạc mới bị lộ hành tung. Bây giờ tàu của mình đang gặp tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Dừng lại cũng không ổn mà đi tiếp cũng không xong. Trình trưởng quỹ bất giác liền lộ nét bối rối hiếm thấy. Hồi lâu sau khi đã suy tính kỹ lưỡng, ông ta liền ra quyết định. Trình trưởng quỹ cho người gọi Mã Bính đến rồi nói. Mã lão đệ, lần này chúng ta gặp nguy rồi. Hiện tại đang có một kẻ theo đuôi phía sau chúng ta. Vẫn chưa biết là hắn đang nhắm vào đám người của Hàn tiểu huynh đệ hay là nhắm vào người bên ta nữa. Mã lão đệ là người có thực lực cao nhất ở đây, đành nhờ đệ đi dò thám một chút vậy. Mã Bính không phải là kẻ thích nhiều lời, suy nghĩ một chút ông ta liền nhận lệnh rời đi. Đám người Trình trưởng quỹ cũng theo ông ta lên sàn tàu. Chỉ thấy Mã Bính để thân một cái. Liền đã dùng một tốc độ cực cao mà bay về hướng ngược lại so với Tuyền Cơ Chu. Đám người còn lại ở trên tàu đều nhìn theo với ánh mắt mong mỏi. Chỉ vài nhịp thở sau, từ đuôi tàu bắt đầu vang lên tiếng giao chiến. Dường như Mã Bính đã động thủ với kẻ kia mất rồi. Đám Trình trưởng quỹ lòng liền trở nên sốt sắn hơn hẳn. Trình trưởng quỹ ngay lập tức cho tàu giảm tốc độ chờ tiếp ứng cho Mã Bính nếu không may ông ta xảy ra chuyện gì đó. Ngay lập tức trong tầm mắt của mọi người liền xuất hiện hai bóng đen cực nhỏ. Rồi chúng lại dần dần lớn lên. Đến lúc mọi người đều đã thấy rõ hình dáng của Mã Bính cùng tên bám đuôi kia thì ai nấy đều phải chấn kinh sửng sốt. Tên bám đuôi kia không ngờ đang cưỡi trên lưng một con bộc long thổ hệ trông vô cùng hung tợn. Bộc long là một giống yêu thú có rất nhiều phân loài mang nhiều thuộc tính khác nhau. Và biểu hiện ra bên ngoài bằng màu sắc da và ngoại hình của chúng. Thực lực của bộc long khi hoàn toàn trưởng thành có thể lên đến lục giai. Tuy bọn chúng có khả năng phi hành rất tốt nhưng mà từ đó đến nay chưa từng thấy ai thuần phục loài này để làm yêu thú vận chuyển cả. Chỉ thấy phía xa xa con bộc long thổ hệ nọ đang bay với một tốc độ nhanh không tưởng. Toàn thân nó dài gần 3 trượng, cổ dài và đầu giống hệt đầu thằng lằn. Trên đầu con bộc long kia có rất nhiều gai nhọn lởm chởm mọc dọc một đường từ giữa đỉnh đầu xuống cổ rồi đến cả lưng và đuôi. Cái mồm rộng và dài như mồm cá sấu, bên trong tua tủa những chiếc răng nhọn hoắt. Đôi cánh như cánh rơi. Mỗi bên đều dài hơn 3 trượng, trông cực kỳ khủng bố. Lớp da bên ngoài của con vật này khô ráp hệt như đá núi lửa vậy, chỗ đen chỗ vàng xen kẽ nhau trông hệt như một khối khoáng vật trong lòng đất mới. Được đào lên, những con bộc long thổ hệ như thế này thường có sức phòng ngự cực kỳ cao. Con bộc long mà tên bám đuôi kia đang cưỡi dường như còn chưa trưởng thành hoàn toàn, thực lực mới chỉ cỡ ngũ giai. Bất quá thực lực đó cũng đã ngang ngửa với một tên đại võ sư rồi. Tên lạ mặt kia có thể thuần phục một con yêu thú ngũ giai làm tọa kỵ. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể dưới đại võ sư giai được. Tốc độ phi hành của Bộc Long cực kỳ nhanh. Tên bám đuôi kia tay cầm giáo dài liên tục dựa vào ưu thế là tốc độ phi hành cực cao của Bộc Long dưới chân để gây sức ép lên mã bính. Hai đánh một hơn nữa còn là bên địch chiếm ưu thế tuyệt đối. Không khó hiểu về chuyện vì sao mà mã bính lại thua nhanh đến thế. Rất nhanh mã bính đã tiếp cận được với Tuyền Cơ Chu. Tên lạ mặt nọ đang đà lao đến cũng không ngần ngại mà định húc luôn vào thân tàu. Bất quá một loạt pháo không kích từ Tuyền Cơ Chu bắn ra đã ép hắn bay lùi về sau gần 10 trượng. Lúc này Tuyền Cơ Chu cũng đã ngừng hẳn. Gặp phải tên địch nhân chiếm ưu thế về tốc độ thế này, nếu không dừng lại đối chiến trực tiếp chỉ sợ tàu của họ sẽ bị hắn công phá từ phía sau mất thôi. Lúc này tên bám đuôi đó đã lộ diện trước chúng nhân. Chỉ thấy hắn mang bộ dáng của một trung niên nhân khoảng 50 tuổi. Toàn thân hắn mặc đồ đen. Mái tóc dài lưa thưa cũng đã hoa râm vài chỗ. Dáng hình gầy gò. Gương mặt hơi hốc hác, hai má cũng đã trơ xương ra, phối hợp thêm với đôi mắt sâu hoắm cùng chòm râu dê dưới cằm làm cho diện mạo của kẻ này về tổng quan có thể nói là rất khó coi. Hắn khinh thị nhìn đám người trình trưởng quỹ ở trên tàu điệu bộ khó chịu nói. Vốn nghĩ đã đủ xa rồi nhưng không ngờ các ngươi vẫn phát hiện ra ta sớm đến thế. Chỗ này vẫn chưa phải là vùng trung tâm của sa mạc nhưng như thế cũng không sao. Giải quyết công vụ với các ngươi ở tại đây luôn cũng được. Chắn giữa Tuyền Cơ Chu và tên bám đuôi. Mã Bính cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại nhắm vào người của Vạn Bảo Lầu chúng ta? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Tên theo đuôi nọ bất giác cười xem nhẹ nói. Lão Phu chính là Đằng Long, một ma đoàn trưởng dưới trướng Yết Đế Đọa Lạc sứ giả thuộc Sa Đọa Điện. Hôm nay Lão Phu muốn đến mời trình trưởng quỹ của chi nhánh Vạn Bảo Lầu tại Thiên An Thành đi gặp chủ công của ta để thương thảo một số chuyện. Nếu trình trưởng quỹ không nhận lời thì Lão Phu sẽ không khách khí trực tiếp ép người đi cùng. Đến lúc đó chẳng may những người khác trong đoàn của trình trưởng quỹ có mệnh hệ gì thì cũng đừng trách tại sao Lão Phu không nói trước. Toàn bộ người trên tàu đều bất giác xanh mặt sau khi nghe xong lời của lão già Đằng Long kia. Thật không ngờ lão lại chính là người của Sa Đọa Điện, một trong tam đại hắc ám điện nổi danh tàn ác khắp cả đại lục, ai ai cũng biết đến. Bọn chúng tìm trình trưởng quỹ chắc chắc là có mưu đồ bất chính. Lúc này dù trình trưởng quỹ có đi theo lão ta hay không thì những người còn lại nhất định cũng sẽ gặp họa theo. Đối với đám người này thì chỉ có một lằn ranh duy nhất. Một là bên kia chiến tuyến với chúng, hai là đứng bên cạnh chúng. Lúc này dù trình trưởng quỹ có đi theo Đằng Long hay không, tất cả những người khác trên tàu cũng sẽ phải rơi vào tình huống khó xử tột độ. Trường hợp trình trưởng quỹ quy hàng theo Sa Đọa Điện, bọn họ nếu không theo liền sẽ bị giết. Trường hợp thứ hai, trình trưởng quỹ không theo Sa Đọa Điện họ cũng sẽ bị giết. Vấn đề bây giờ là phải coi thực lực của tên Đằng Long kia thế nào. Và họ có thể đánh bại được hắn hay không mà thôi. Tất cả đều hướng ánh mắt dò xét về phía trình trưởng quỹ xem biểu hiện của ông ta thế nào. Trình trưởng quỹ sau khi đảo mắt trao đổi với Mã Bính xong, ông liền cao giọng nói. Ta chính là Trình Bá Châu, trưởng quỹ của chi nhánh Vạn Bảo Lầu tại Thiên An Thành. Chúng ta nhất quyết không có xảy ra bất cứ sự tình dây dưa gì với Sa Đọa Điện các ngươi. Vậy nên mời ngươi về cho. Đừng nghĩ ngươi có thực lực cao mà phách lối với chúng ta. Thực sự giao chiến ngươi chưa chắc được lợi gì đâu. Đằng Long cười như điên nói. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lão Phu đã cho ngươi cơ hội suy nghĩ nhưng ngươi lại không biết nắm bắt. Vậy thì chớ trách Lão Phu ra tay độc ác. Tên đại võ sư trung tầng này không phải là đối thủ của một thần hồ kỵ quân trung cấp như ta, ngươi hẳn là biết rõ điều đó mà phải không? Nhưng chẳng sao đâu, ta vốn muốn dùng vũ lực với các ngươi từ đầu rồi. Hôm nay ngoài vợ con Trình trưởng quỹ ngươi ra, tất cả những người còn lại đều phải chết. Trên tàu của ngươi vừa hay có mấy thiếu nữ thật xinh đẹp, để ta tiện tay bắt về chơi đùa vài hôm luôn đi. Vừa dứt lời, Đằng Long đã giục yêu thú tọa kỵ dưới chân lao đến tấn công vào Tuyền Cơ Chu. Mã Bính cũng chẳng phải nghĩ nhiều, liền ngay lập tức lao lên ứng chiến. Cả hai ngự không đánh nhau ở phía xa, cách Tuyền Cơ Chu tầm 10 trượng. Mã Bính sử dụng đấu khí ngự không phi hành vốn đã là một bất lợi lớn so với đối thủ. Đằng Long thực lực dường như chẳng kém gì Mã Bính, cộng thêm việc hắn có tọa kỵ Bộc Long thực lực ngũ giai trợ giúp. Thỉnh thoảng nó sẽ há mồm phun ra vài đòn tấn công tầm xa, hoặc dùng răng nanh và vuốt uy hiếp đến Mã Bính. Tình huống này như là hai tên đại võ sư đánh với một tên đại võ sư khác vậy. Chênh lệch quả thực quá lớn. Ở bên này Mã Bính chính là nhờ vào một thanh đại đao dường như là một món hồn khí trông khá lợi hại trên tay, làm cho Đằng Long lúc nào cũng phải dè chừng. Cộng với việc người trên Tuyền Cơ Chu thỉnh thoảng lại bắn ra vài viên pháo không kích hỗ trợ mới có thể chưa bị rơi vào hạ phong. Hai bên đang chiến đấu ác liệt, bất chợt có tiếng Hàn Thiên hỏi. Khi nãy lão già Đằng Long kia nói lão chính là một tên thần hổ kỵ quân. Chẳng biết đó là chức nghiệp gì mà có thể khiến cho Mã Bính thúc thúc cùng toàn bộ người ở đây phải e ngại đến vậy. Trình trưởng quỹ mặt mày đang vô cùng lo lắng, bất chợt nghe Hàn Thiên hỏi thế thì cũng bất ngờ nói. Ta nghĩ cậu là một người tu luyện thể đạo cường đại thì vốn phải biết những kiến thức về kỵ sĩ chứ. Chẳng lẽ đến chức nghiệp đã hơn thua bài danh đệ nhất đại đạo với luyện thể đạo các cậu bao nhiêu năm qua mà cậu cũng không biết sao? Lúc này Bối Nhi lại đột nhiên chen lời. Có thể hắn thật sự không biết đâu. Ngày trước lúc hắn lần đầu gặp tiểu nữ, hắn cũng đã hỏi câu tương tự thế này đấy. Trình trưởng quỹ liền nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ. Hồi lâu sau ông ta nói. Hàn tiểu huynh đệ, từ trước đến nay cậu biết được bao nhiêu loại cách thức tu luyện rồi? Hàn Thiên thành thật trả lời. Ngoài luyện thể đạo ra thì ta còn biết có võ cảnh và ma pháp sư tu luyện tinh thần lực nữa. Chẳng lẽ trên đời vẫn còn rất nhiều cách tu luyện khác à? Trình trưởng quỹ trên mặt thoáng có nét hoạt kê nói. Tất nhiên, ở đại thiên giới này còn có rất nhiều cách tu luyện khác nữa. Kể ra thì cũng có đến cả trăm loại biến tấu khác nhau. Nhưng chung quy lại thì chỉ có 7 trường phái lớn nhất. Trong đó luyện thể đạo và kỵ sĩ đoàn chính là hai trường phái có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất đấy. Cách chương.